Chương 6 Kinh hồn. Về đến văn phòng, Lạc Uyển liền gọi điện cho Sở Anh. Bởi cô muốn cho Sở Anh biết chuyện kỳ quái, nhưng mà gọi điện thoại mãi mà Sở Anh vẫn ở chế độ tắt máy. Cô đành phải đi thu dọn bàn cho Sở Anh. Nếu từ nay về sau lão hoàng hối không quấy rối cô nữa thì đúng là chuyện đáng mừng. Kéo ngăn bàn Sở Anh ra, chỉ thấy kẹo cao su, pin điện thoại kẹp tài liệu, trà gối. Mấy thứ lặt vặt này đều được để một cách gọn gàng, cảm giác rất bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao thứ hai mà cô ấy lại không đi làm? Lạc Uyển xắn tay áo lên, bắt đầu lao bàn. Trên bàn, trên máy tính có mấy tờ giấy ghi nhớ, chỉ là số điện thoại tiện tay ghi lại hay những tờ quảng cáo ở trên phố. Nhưng có một tấm giấy nhỏ bên trên viết: Anh à, 9 giờ tối mình gặp nhau ở phòng số 4, tầng 13 anh nhé. Không thấy đề tên, có lẽ là mảnh giấy hôm qua. Xem ra là bạn trai thần bí kia của Sở Anh đã hẹn gặp cô. Thì ra là cùng trong một tòa cao ốc. Tình yêu văn phòng, chẳng trách thần bí đến như thế. Cô chuẩn bị sau khi hết giờ làm việc sẽ đi tìm bạn trai, hỏi xem Sở Anh rốt cuộc đã đi đâu. Hoàng Hối bước đến giải thích với Lạc Uyển, chuyện sa thải vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm thôi. Thật ra biểu hiện của Lạc Uyển vô cùng tốt, nên tăng lương. Lạc Uyển không nói gì, biết đây là nhờ uy lực của tập đoàn Hoành Nho. Ai mà không muốn nịnh bợ người có tiền kia chứ. Lạc Uyển không thèm để ý đến lời của hắn. Cô đứng trước máy tính mượn cớ làm thêm việc để được ở lại. Cô không phải là không sợ, đã từng bị tiếng khóc trong tòa cao ốc này hù dọa rồi. Nhưng cô thấy việc đi tìm Sở Anh quan trọng hơn nhiều so với tiếng khóc kỳ lạ mơ hồ kia. Bạn bè lúc nào cũng là báu vật trong suy nghĩ của cô. Thời gian Sở Anh mất tích tuy là rất ngắn, nhưng mà trong lòng cô như bị mất một cái gì đó, luôn có cảm giác chẳng lành. Cô quá hiểu tính cách của Sở Anh, không thể vô duyên vô cớ cô lại biến mất, cũng không thể không mở điện thoại như thế. Mấy năm nay hai người luôn thông báo tình hình cho nhau biết. Biện pháp duy nhất có thể tìm thấy cô ấy bây giờ là đến tầng 13 của tòa cao ốc này. Bàn tay Lạc Uyển từ từ nắm chặt lại, chuẩn bị liều mạng. Màn đêm dần buông xuống, đèn đường bắt đầu bật. Đèn trong các tầng làm việc ở chỗ công ty của Lạc Uyển cũng thưa thớt dần. 8:30, Lạc Uyển cầm túi sách xuyên qua hành lang quạnh quẽ đi đến thang máy. Trong lòng vốn có chút lo lắng, lại trách móc mình. 9 giờ, chỉ cần đến giờ thôi, mấy ngày gần đây mình sắp tự dọa mình đến phát điên rồi. Cô bước vào trong thang máy, đi thẳng đến tầng 13. Các phòng ở tầng 13 cũng đều đã tắt đèn hết rồi, duy chỉ có một phòng ở gần thang máy thì đèn vẫn còn sáng. Bước đến trước cửa, Lạc Uyển đang định đẩy cửa bước vào thì chợt thấy có một bàn tay từ phía sau chìa ra vỗ vào vai cô. Đúng lúc cô quay đầu lại thì bàn tay kia liền nhanh như chớp bịt lấy miệng cô, lạnh giá cứng như thép. Trước mắt là một khuôn mặt người đàn ông. Người đàn ông kia lắc đầu ý bảo cô đừng có lên tiếng. Cô nhìn kỹ, chính là người bảo vệ mang số 2046 lần trước đã từng cứu cô. Bên tai vẳng đến giọng nói thì thầm: ở đây có ma, cô hãy mau đi đi. Lạc Uyển sợ tái cả mặt. Người bảo vệ thấy cô sợ như vậy đành thở hắt ra rồi nói: vậy thì đi cùng với tôi.

vì người bảo vệ kia đang đi tuần ở dưới tầng 13, còn cô thì đã quay trở lại tầng 7. Lạc Uyển không dám ra mở cửa nên đành mò tìm điện thoại trong túi. Bàn tay cô run rẩy ấn số cứu trợ và áp điện thoại vào tai. Đột nhiên có tiếng khóc như có như không vọng đến. Chính là tiếng khóc trong nhà vệ sinh hôm trước. Cô từ từ bò dậy như người bị trúng tà, bước về phía có tiếng khóc. Trong khoảnh khắc, trên gương phản chiếu hình ảnh của cô đang run bần bật vì sợ hãi. Cô không dám mở cửa, còn tiếng khóc kia thì mỗi lúc một rõ hơn. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm bước từng bước đến chỗ có tiếng khóc. Chỉ thấy lúc cái bóng sắp biến mất trong gương thì chợt có một bàn tay vươn ra nắm lấy tóc cô. 10 ngón tay siết chặt, móng tay đã bị mài mòn, vết máu loang lổ nhưng vẫn nắm chặt, không chịu buông ra. Lạc Uyển nhận thấy tiếng khóc kỳ vọng ra từ trong mấy bức tranh sơn dầu. Lẽ nào là người trong tranh lại sống lại nhưng không thành? Trong lúc do dự, cô lại nghe thấy tiếng cào sột soạt, giống như ở phía sau bức tranh có người đang dùng móng tay khẽ cào lên trên giấy. Lạc Uyển lùi về phía sau một bước và ánh mắt lại chạm vào chân của cung nữ trong bức tranh kia. Đó là một đôi giày hoa thêu màu đỏ, được vẽ rất là sinh động như thật. Nhưng cái màu đỏ kia trên nền tranh và màu đen hiện lên vô cùng chói mắt. Đỏ tươi một cách khác thường khiến cho Lạc Uyển không cưỡng lại được sự tò mò, bước đến khẽ chạm vào. Nó giống như thật. Trong lòng cô bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cô run rẩy duỗi ngón tay ra. Còn chưa kịp chạm vào thì đôi giày kia đã rách xoạt một cái. Lạc Uyển vội lùi lại về phía sau và ngã vào trong nhà vệ sinh. Lại thấy cái chỗ rách trên bức tranh kia lại xuất hiện một ngón tay đang liên tục cạy cạy cái tấm vẽ tranh đó. Lạc Uyển sợ quá, hét to lên một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài. Trên đường chạy ra ngoài, cô nhìn thấy trên mỗi bồn cầu đều có một cô gái đang lặng lẽ ngồi yên. Cô vặn cửa, cho dù ngoài cửa là cái gì cô cũng phải chạy ra ngoài. Nhưng có một giọng nói đột nhiên vang lên: "Cứu tôi." Giọng nói quen thuộc, đó là giọng của Sở Anh. "Sở Anh." Lạc Uyển đứng thẳng lưng quay đầu lại nhìn. Trong toilet mọi thứ thì vẫn bình thường, không có cô gái nào. Tiếng khóc cũng không còn nữa, chỉ có lỗ thủng trên tranh kia nói cho Lạc Uyển biết chuyện gì đã xảy ra. Lạc Uyển xoa ngực, thở hổn hển. Đột nhiên xông đến trước bức tranh, một tay xé rách nó ra, và cảnh tượng bên trong khiến cho cô giật mình hoảng hốt. Là Sở Anh. Sở Anh ở phía sau bức tranh im lặng trừng mắt nhìn cô, tóc tai rối bù, làn da trắng hồng vô cùng xinh đẹp trên mặt vẫn còn đang mang một nụ cười bí ẩn, đẹp như thiên sứ. Nhưng Lạc Uyển lại che mặt, nước mắt đầm đìa chảy xuống qua kẽ ngón tay. Cô không dám ngẩng đầu, miệng cứ lẩm bẩm: "Sở Anh, Sở Anh." Đáng tiếc là Sở Anh không còn nghe thấy nữa. Cô đang bị ngâm trong một chiếc hộp lớn bằng thủy tinh, không biết ngâm bằng chất lỏng gì, nhưng có thể nhìn thấy được vết đứt ở đầu ngón tay của cô, chứng tỏ trước khi chết cô rất là đau khổ. Cũng có thể thấy chất lỏng kia từ từ nhấn chìm cái đầu cô xuống. Cô đã ra sức cầu cứu nhưng không ai biết. Lạc Uyển nghĩ đến tiếng khóc nghe thấy trong nhà vệ sinh hôm đó, có lẽ chính là của Sở Anh. Bất chợt nhìn thấy đôi mắt kia chuyển động, đó là Sở Anh vẫn còn sống. Sự đau buồn của Lạc Uyển đã chiến thắng mọi sự sợ hãi. Cô bắt đầu xé 3 bức tranh sơn dầu khác, và phía sau bức tranh sơn dầu cao bằng một đầu người kia có một chỗ trống, có thể đặt vừa vặn một chiếc hộp thủy tinh cỡ lớn. Còn trong mỗi chiếc hộp thủy tinh đều đựng một cô gái.